Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 40, đến gần điểm cuối. Viên Trận an bài xe đã tại cửa quán rượu trước hậu. Vốn là ta còn có chút lẩm bẩm, thị khu bên trong đèn đuốc sáng trưng, bốn phía quả thực sáng quá. Chúng ta dùng cây nến chiếu ảnh tử, thao tác hẳn rất khó giải quyết. Bất quá Bạch Khai ở trước xe thử một chút, chúng ta phát hiện ta bóng dáng xác thực sẽ bị bốn phía nguồn sáng hòa tan. Nhưng sau lưng con quái vật kia Trường Túc lại thật chiếu vào trên đất, hết sức rõ ràng. Bạch Khai điều chỉnh mấy cái góc độ, xác định phương hướng một chút. Ba người lên xe, sau đó đường xá từ đầu đến cuối ở vừa đi vừa nghỉ chung trải qua. Chúng ta trung bình mỗi tiến tới mấy cây số, liền muốn dừng lại lần nữa dùng bóng dáng xác nhận phương hướng. Trong lúc giật mình ta phảng phất cảm giác mình giống như là một ngón tay bắc châm. Không biết tại sao, ta có một loại bị yêu cầu cảm giác thỏa mãn. Có thể là trước rất nhiều lần cùng đi ra ngoài, ta ở nơi này trong đoàn đội tác dụng cũng không quá lộ rõ đi. Xe rất nhanh thì lái ra khỏi thị khu, bốn phía rốt cuộc tối xuống. Lại một lần nữa dừng xe thời điểm, ta bóng dáng lay động ở đen thùi trên quốc lộ, nhìn càng phát ra quỷ dị. Bất quá mấy người chúng ta ngược lại lỏng lẻo đi xuống. Ra khỏi thành khu, ít nhất tùy thời dừng xe dễ dàng rất nhiều, cũng tránh cho lo lắng người bên cạnh sẽ chú ý. Ta đánh quay cửa kính xe xuống, đốt lên một điếu thuốc, tâm lý suy nghĩ bóng dáng kết quả sẽ đem chúng ta dẫn tới nơi nào. Quái vật kia khổng lồ như vậy, chắc hẳn Vạn Cẩm Vinh trong thời gian ngắn cũng không khả năng đem nó mang tới quá xa địa phương. Trên thực tế ta đoán là chính xác. Chúng ta dọc theo bên ngoài thành tỉnh đạo quẹo mấy cái cua quẹo, lái vào hương đạo, sau đó ta bóng dáng chỉ minh phương hướng, liền bắt đầu có đung đưa. Hiển nhiên quái vật kia đã cách chúng ta không xa, chúng ta tựa hồ chính là ở bên cạnh nó bồi hồi. Lại đại khái như vậy tìm 1-2 giờ, rốt cuộc ở mấy lần sau khi xác nhận, chúng ta tìm được một mảnh bắp ngô. Lúc này hạt bắp đã đến gần thành thục, là tươi tốt nhất thời điểm, cơ hồ một người cao. Nhân đứng ở bên đường liếc nhìn lại, thì có mấy phần kiêng kỵ, rất sợ đi vào, liền bị giấu ở ngọc này thước trong đất thứ gì nuốt lấy. Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng sau khi xuống xe, rất cẩn thận lại dùng diêm trá khảo nghiệm mấy lần. Đằng sau ta bóng dáng, thẳng tắp chỉ hướng bên đường. Con quái vật kia Trường Túc phảng phất đã lõm vào bắp ngô bên trong, giống như là quái vật kia tận lực chừa lại tới để cho chúng ta phát hiện chân ngựa. Phi, Bạch Khai nhổ bãi nước miếng. Đi thôi, ta đi đâu? Vừa nói hắn đem ống quần siết chặt, vẹt ra trước mắt hạt bắp cái dẫn đầu đi vào trước. Ta cùng Tần Nhất Hằng sau đó, dài lớn như vậy. Ta là lần đầu tiên đi vào như vậy trong ruộng, không nói được là hưng phấn hay là thấp thỏm, ngược lại ta chỉ cảm thấy tâm tim đập bịch bịch. Này địa phương quá lớn, chúng ta làm sao tìm được à? Ta nhìn không thấy được đầu hạt bắp cái, có chút dầu gì, cẩn thận một chút, không đúng có rắn, tỉnh hù dọa ngươi giật mình. Tần Nhất Hằng quay đầu dặn dò ta một câu, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, làm người ta giật mình sự tình xảy ra. Ngay tại ta chân trước mới vừa bước lên bắp ngô, chân sau đều không tới kịp nâng lên thời điểm, chỉ thấy trước mắt bắp ngô bỗng nhiên bỗng giống như là bị lực lượng gì vén lên. Trong nháy mắt ở trước mặt chúng ta tự ra phát hiện một cái đường mòn. Cảnh tượng này để cho ta trong nháy mắt nhớ tới khi còn bé cũng không biết ở nơi nào nhìn chuyện thần thoại xưa. Người bên trong vật có thể phân biển, ở biển chính giữa phân ra một khe lục địa. Mụ chẳng lẽ lão tử có siêu năng lực? Trong lúc nhất thời ba người đều bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ, ai cũng không có tiến thêm một bước về phía trước. Điều này bắp ngô bên trong vô căn cứ mở ra đường mòn, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, căn bản không thấy rõ bên trong kết quả có cái gì. Giang trưởng lão, thu thần thông đi. Bạch Khai hồi lâu rốt cuộc quay đầu lại nói, thế nào, đây là để cho chúng ta ca ba trận đấu chạy à? Ta liền vội vàng lắc đầu, mụ lão tử phải có này năng lực, trả lại hắn nương dùng các ngươi lái xe tới. Ta thuấn di nhiều bớt chuyện, ta muốn đến trước ở công trường lúa mì địa, đoán chừng đây chính là quái vật kia giở trò quỷ. Ta đạo, còn đi vào sao? Vào a? Thế nào không vào? Không vào không phải là không làm cho người ta mặt mũi sao? Bạch Khai đánh sáng đèn pin, hướng về phía trước mắt đường mòn chiếu qua. Ngược lại khác không dám nói. Chúng ta nhất định là tìm đối địa phương. Đạo manh khuyển tiểu giang ký một mình ngươi tam đẳng công. Vừa nói Bạch Khai lại bắt đầu đi vào trong. Tần Nhất Hằng vốn đang tại chỗ do dự. Thấy vậy xách một cái âm thanh. Đừng vội, ở chỗ này thả cái ký hiệu. Tần Nhất Hằng móc trong ngực ra một cây đào mộc cái thẻ. Đâm ẩm trong bùn đất. Lúc này mới vỗ vỗ tay. Tỏ ý ta theo bên trên. Ba người cứ như vậy tiếp tục tiến lên. Ta lúc này mới phát hiện đường này cũng không phải là vừa thông đến đáy. Mà là theo chúng ta tiến tới. Từng điểm khuếch trương mở. Đồng thời chúng ta phát hiện. Sau lưng đường cũng đang từng điểm biến mất. Điều này khiến người ta tâm lý có chút bất an. Bạch Khai mới đầu đi ở đằng trước. Sau đó phát hiện chỉ có ta theo bên trên thời điểm. Trước mắt hạt bắp cái mới có thể tách ra. Liền dứt khoát đem ta đẩy tới đội ngũ phía trước nhất. Lấy tay đỡ bả vai ta. Dùng ta mở đường. Cứ như vậy ở bắp ngô bên trong tạt qua. Qua đại khái đạt tới vài chục phút, bỗng nhiên, trước người ta bắp ngô đã không còn bất kỳ phản ứng gì rồi. Vô luận ta chân đá tay vẫn bát, những thứ kia hạt bắp cái chỉ là mỗi người lung la lung lay. Xảy ra chuyện gì? Ta không nhịn được quay đầu hỏi, thế nào ta không dễ xài rồi hả? Người tốt sử dụng tới sao? Bạch Khai nhìn bốn phía nhìn đạo, Tần Nhị. Nhìn ý là đến địa phương a. Tần Nhất Hằng ừ một tiếng, cúi người tới nhéo một cái trên mặt đất thổ. Nhân vừa định nói chuyện, ta bỗng nhiên đã cảm thấy dưới chân đột nhiên truyền đến một cổ chấn động. Cũng còn chưa kịp nhắc nhở bọn họ, trong nháy mắt đã cảm thấy cả người nhẹ một chút, chỉ nghe thấy bên tai một trận rắc, rắc. Tiếng vang kỳ quái, ta cơ hồ đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Nhân giống như là ngã vào một cái thâm cốc, bị bên người đất sét cuốn, lộn mấy vòng, ta bản năng kêu một tiếng, trong nháy mắt trong miệng liền tưới vào không ít thổ, tiếp lấy cũng cảm giác cả người, cũng không biết đụng phải thứ gì bên trên, mặc dù không là rất đau, nhưng lần này đụng ta hoa mắt choáng váng đầu, chán ghét thiếu chút nữa không phun ra, nhưng mà cái này còn không xong. Va chạm sau đó tiếp theo là càng nhiều va chạm, ta chỉ có thể phân biệt ra được bên người có số lớn đất sét giống như ta đang không ngừng lăn lộn. Trừ lần đó ra ta nên cái gì cũng không cảm giác được. Cả người giống như là bị ném vào một cái to lớn vận chuyển trong bồn cầu tự hoại. Dưới tình hình như thế ta trong đầu chỉ toát ra một cái như vậy ý tưởng. Liên tiếp mấy lần va chạm lăn lộn sau đó. Ta mới đầu nhân còn có thể bản năng căng thẳng bắp thịt bảo vệ mình. Mà hậu nhân ý thức càng ngày càng mơ hồ. Rốt cuộc, ta chỉ cảm thấy cái trán đau nhói. Hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Chờ đến ta khôi phục ý thức thời điểm. Bốn phía đã bình tĩnh lại. Ít nhất thân thể ta cấp cho cảm thụ của ta. Là ta nằm ở một cái tứ bình bát ổn đồ vật phía trên. Ta rất muốn động. Nhưng thân thể mới đầu cũng không nghe sai khiến, thậm chí ta ngay cả mở mắt ra khí lực cũng không có. Cũng không biết qua bao lâu, ta mới rốt cục cảm giác sau lưng một trận đau nhức. Trong miệng còn có số lớn đất sét, làm ta không khỏi ho khan. Đừng có gấp, bên tai truyền đến Tần Nhất Hằng thanh âm, đỡ ta ngồi dậy, này mới vừa rồi nằm ngang ngược lại không rõ ràng. lúc này hơi nhúc nhích chỉ cảm thấy cả người trên dưới đau đớn một hồi. Ta ngay cả ai u rồi mấy tiếng, lúc này mới rốt cuộc trợn mở con mắt. Mới đầu con mắt cũng không thích ứng ánh sáng, chỉ cảm thấy một mảnh bạch. Chờ đến ta chậm thấy rõ bốn phía tình hình, ta phát hiện ta đang nằm ở một cái trống trải trong căn phòng. Trong căn phòng cũng không có bất kỳ đồ gia dụng, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất gỗ thật sàn nhà. Không biết tại sao, ta cuối cùng cảm thấy gian phòng này tựa hồ có như vậy mấy phần nhìn quen mắt. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, khả năng tuyệt đại đa số không có nhà cụ căn phòng đều là cái này đức hạnh. Dứt khoát cũng sẽ không suy tính. Ta chậm rất lâu, nhân tài rốt cuộc có thể từ dưới đất đứng lên. Thử giật giật, thân thể vẫn rất đau, nhưng tựa hồ cũng không có đả thương gân động cốt. Trên trán giống như là sưng một cái túi lớn. Sờ rất rõ ràng, chúng ta đây là ở đâu nhi? Quái vật kia trong bụng. Ta thấy trong căn phòng chỉ có Tần Nhất Hằng. Liền hỏi, Bạch Khai đây? Vâng, Tần Nhất Hằng trả lời ngắn gọn rồi ta đệ một cái nghi vấn. Bạch Khai đi ra ngoài. Lập tức trở lại, Tần Nhất Hằng nói chuyện công phu, chỉ nghe thấy rồi cửa bị đẩy ra thanh âm. Ta nghiêng đầu, nhìn thấy Bạch Khai đi vào, cả người giống như là bị dầm mưa quá một dạng đã ướt đẫm rồi. Tỉnh rồi, ta nói Tiểu Khuyết, ngươi có phải hay không là Trang à? Mụ lão tử đem ngươi cõng qua tới dễ dàng sao? Bạch Khai nhéo nhéo trên người Thủy, Tần Nhị. Với chúng ta dự đoán như thế. Ân, Tần Nhất Hằng đạo, Giang Thước, ngươi cảm thấy thân thể ưa chuộng sao? Ta gật đầu một cái. Trong lòng biết Tần Nhất Hằng sở dĩ hỏi như vậy, một hồi nhất định sẽ có đại động tác gì. Ta ở trong phòng đi mấy bước, lại xác nhận mình một chút tình trạng cơ thể. Không thành vấn đề. Thế nào? Các ngươi phát hiện cái gì? Chính ngươi nhìn sẽ biết. Bạch Khai đem trước chúng ta đặc chế cái mũ vỗ một cái. Đeo lên trên đầu ta. Đi thôi, mang người biết một chút về. Ta không biết nội tình đi theo Bạch Khai. Đi ra hắn lúc đi vào kia đạo môn. Nhân còn không chờ thấy rõ bên ngoài tình hình. Lỗ tai chỉ nghe thấy một cái trận nước chảy lao nhanh thanh âm. Ta nhìn về phía trước. Xa xa đen kịt một màu. Tiếng nước chảy chính là từ trong bóng tối truyền tới. Vậy có con sông? Ta kinh ngạc nói. Quay đầu nhìn lại. Càng kinh ngạc. Chúng ta mới vừa ở chỗ nóc nhà kia. Liền cô Linh Linh lập trong bóng đêm. Bốn phía ngoại trừ nhà kia bên ngoài. Lại cũng không có bất kỳ dư thừa kiến trúc hoặc là vật kiện. Chỉ có phòng này đèn lộ ra mông lung quang. Giống như là một đoàn bao quanh nhà ở vầng sáng. Để cho người ta cảm thấy phòng này căn bản thì không phải là tồn ở trên cái thế giới này. Phòng này nơi đó tới. Ta đạo, các ngươi làm sao tìm được nơi này? À, ngươi không phải là chủ nhà à? Bạch Khai hỏi, chúng ta còn tưởng rằng phòng này lão nhân gia ở chỗ này sản nghiệp đây. Đi tới nơi này đột nhiên tự ra phát hiện. Không thể nào à, ta không phải là ngất đi sao? Chẳng lẽ là ảo giác? Mụ lão tử bây giờ còn đang choáng váng đây. Hết thảy các thứ này đều là ta đang nằm mơ. Ta xoay người lại sờ một chút nhà kia tường ngoài. Trên tay xúc cảm băng băng lành lạnh. Phòng này là thật à? Được rồi, đừng để ý những thứ này. Này địa giới, phát sinh cái gì cũng không ngoài ý muốn. Tần Nhất Hằng thúc giục, còn có chút khoảng cách. Chúng ta vừa đi vừa nói, Tần Nhất Hằng định đi lên đỡ ta, bị ta cự tuyệt, hắn liền không tiếp tục thử nghiệm nữa rồi, chỉ là đi cách ta rất gần, giống như là chuẩn bị tùy thời đỡ ta cũng như thế. Chúng ta khi tỉnh dậy, cũng đã ở nơi này loại trong bóng tối rồi, Tần Nhất Hằng vừa đi vừa nói, bốn phía không tìm được bất kỳ có thể bắt chước phương hướng đồ vật. Chúng ta lại không thể ngồi chờ chết, cho nên chỉ có thể cắm đầu thử thăm dò đi. Cái gì cắm đầu? Bạch Khai xen vào nói. Tần Nhị, này thì ngươi sai rồi rồi. Ngươi diễn tả có vấn đề à? Tiểu Khuyết, Tần Nhị mới vừa rồi thực ra hẳn biểu đạt ý là chúng ta khi tỉnh dậy cũng đã trong bóng đêm rồi, nhưng là bên người lại có một cái thế nào cũng gọi bất tỉnh gánh nặng. Sợ mệt chuế xảy ra chuyện, chúng ta chỉ có thể tự đi tìm con đường sống, cõng lấy sau lưng gánh nặng bôi đen cũng không biết đi mấy phút đầu. Vốn là chúng ta cũng dự định buông tha, kết quả đột nhiên xuất hiện một ngôi nhà, trong phòng có mấy cái căn phòng, nhưng không có bất kỳ đồ gia dụng. Kỳ quái chứ, vẫn còn có điện, đèn còn có thể phát sáng, vòi nước cũng có thể nổi trên mặt nước. Hỏi như vậy đề tới, Tiểu Khuyết, ngươi nói cái kia gánh nặng là ai à? Bạch Khai cười nói, mau mau nhanh, có thưởng vấn đáp a. Khen thưởng Bạch Thị to mồm một cái. Vậy các ngươi trước không có nghe được tiếng nước chảy. Ta không có nhận Bạch Khai lời nói cha. Không có, tiếng nước chảy cũng là ở nhà ở xuất hiện sau đó mới có. Ta hoài nghi là phòng này đem chúng ta cùng nước kia âm thanh không gian kéo gần lại. Tần Nhất Hằng ngẩng đầu nhìn về phía trước nói, ta ở nói thầm trong lòng một cái hả, quái vật này bên trong thời gian không gian đều là bề bộn. Tần Nhất Hằng nói đảo cũng không phải là không có khả năng, chỉ là nước kia âm thanh rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là âm hà? Ta lại hỏi, Bạch Khai, ngươi vừa nãy là xuống đến nước kia trong? Không sai. Bạch Khai quay đầu lại nói, ta đã nói với ngươi a, nước kia thật đúng là quái thật đấy, đến ngươi sẽ biết. Nói chuyện công phu, nước kia âm thanh dần dần càng ngày càng gần, có thể là tác dụng tâm lý. Ta phảng phất thật ở phía xa nhìn thấy một cái chảy băng băng xiết hà. Ngay cả Bạch Khai đều nói nó tà môn. Đến tột cùng là như thế nào một con sông đây? Ta tiện tay móc ra một điếu thuốc, hít vài hơi, coi như là giải giải pháp. Lại đi như vậy rồi đại khái vài chục phút, ba người đều không nói nữa, chỉ có đèn pin quang không ngừng theo bước bước lắc lắc. Rốt cuộc, phía trước nhất Bạch Khai ngừng lại, xoay người lại hướng ta khom người chào. Khách quý ngươi tốt, đây chính là trong truyền thuyết mạch bà thang nguồn. Ta hướng Bạch Khai sau lưng nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, trên mặt đất giống như là có một đạo nhàn nhạt nước động, đang thong thả địa lưu động. Đây là hà, này thủy có động tĩnh lớn như vậy. Trước mắt kia đạo thủy, giống như là hạ vũ thì thường thường ở trên mặt đường thường gặp được nước động. Nhìn rất cạn, là phù trên mặt đất, đèn pin chiếu sáng đi qua, phản xạ ra có chút quang. Nước kia hai bên cũng không thấy có bờ đê hoặc là độ cao chênh lệch. Dựa theo thông thường mà nói, đây nhất định không phải là một con sông a. Hơn nữa nó chiều rộng cũng không có rất rộng, chết no rồi hơn 10 thước, cũng không cần nói xa cách người dùng xe tải phóng một xe thủy. Ở nơi này giải tỏa, cũng không kém là như vậy hình ảnh. Ta dùng đèn pin hướng hai bên chiếu đi. Này thủy không biết dài bao nhiêu, không nhìn thấy nó cuối. Ta đạo, đây chính là ngươi nói quỷ dị thủy. Mụ nó có thể yêm quá bàn chân sao? Mới đến bàn chân, Bạch Khai cười một tiếng nói, nhìn kỹ a. Vừa nói Bạch Khai hai bước liền đi tới nước kia bên cạnh. Tung người một cái, đi theo để cho người ta không tưởng được sự tình xảy ra. Chỉ nghe thấy phốp thông một tiếng, Bạch Khai cả người cũng rơi vào nước kia chung, trong nháy mắt liền biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.